Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 299, dưới trời chiều tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem Trương Phàm một đoàn người đưa đi, Lương Lập Thành một người quay người hướng đi trở về đi, đứng ở nơi này cái ký thác hắn hy vọng, lại lấy hết tâm huyết của hắn nhà xưởng, hắn rất lâu mà nhìn chăm chú lên, cho đến có công nhân đập bờ vai của hắn mới hồi phục tinh thần lại. Lão Lương, người nói với chúng ta câu lời nói thật có phải hay không? Lại thôi. Nói chuyện chính là một vị lão công nhân, Lương Lập Thành như thường ngày không có gì cái giá, mọi người cũng ưa thích xưng hô hắn là Lão Lương. Nhìn phóng tại trên bả vai mình cái này một đôi che kín khe rãnh tay, Lương Lập Thành thở dài một hơi. Vốn là còn một chút hy vọng, hiện tại triệt để đã không có. Hắn hôm nay cũng không suy nghĩ nữa đi quái dị những công nhân này rồi. Nghe được Lương Lập Thành nói như vậy, lập tức có người kích động nói. Chúng ta đây tiền công làm sao bây giờ đây? Đúng vậy, hôm nay chúng ta cũng đã làm một ngày. Một người khác nói tiếp, hai người này về sau, những người khác cũng liên tiếp xông tới. Tiền công nhất định là muốn cho các ngươi đấy, người nhà của ta chính là đập nồi bán sắt cũng sẽ không khất nợ các ngươi cực nhọc tiền, các ngươi lẽ nào còn chưa tin ta sao? Thân ở tình cảm quần chúng kích phấn công nhân trong vòng vây, Lương Lập Thành lớn tiếng nói. Hắn cái này mới mở miệng, ồn ào đám người lại khôi phục một lát yên tĩnh, Lương Lập Thành đúng là một cái nói lời giữ lời người. Chứng kiến bọn hắn không hề xô đẩy thân thể của mình, Lương Lập Thành sửa sang sửa lại một chút bị kéo nghiêng áo sơ mi cổ áo, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu ngay phía trên Thái Dương, chỉ vào nó nói ra. Hôm nay chỉ có thể coi là cả buổi, cũng không cho những người khác cơ hội phản bác, còn nói thêm. Một tháng này các ngươi đều chỉ có thể dựa theo cả buổi tính toán. Dựa vào cái gì? Đúng vậy, dựa vào cái gì? Trước kia đều là tới một ngày tính, hôm nay chỉ có thể coi là cả buổi. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, lập tức lại bị nước bọt tiếng bao phủ. Lương Lập Thành nhìn lại bắt đầu lôi kéo thân thể của mình đám người, hít thở sâu một hơi, đột nhiên cuồng loạn quát. Dựa vào cái gì, bằng quy củ các ngươi cũng chỉ có thể cầm nửa ngày tiền lương, trước kia là ta cho thêm các ngươi đấy, mà không phải là các ngươi nên cầm đấy, chỉ bằng làm nhiều có nhiều cái này thiên lý. Lúc này đây hắn là giống được mặt đỏ tía tai. Có lẽ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua công ty mình lão tổng nổi giận, vừa vặn còn ồn ào chịu không nổi đám người lại quy về yên tĩnh, chỉ còn lại Lương Lập Thành tiếng thở hào hền. Trước cái kia gọi hắn, lão Lương, lão công nhân, nhìn thoáng qua Lương Lập Thành, khẽ khẽ thở dài một cái. Lại quay người đối với càng ngày càng nhiều vây xem đám công nhân nói ra. Lương Tổng nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý, chúng ta nên cầm thật nhiều tiền liền lấy thật nhiều tiền, không nên cầm không cầm, nên cầm một phân không thể thiếu. Bởi vì hắn như thường ngày vẫn còn trong nhân viên có chút hy vọng, ngay sau đó thì có người một cái gật đầu phụ họa nói. Chính là cái này để ý ta cũng không trông chờ nhiều muốn một phần. Ta cũng nghĩ như vậy đấy. Lại một cái công nhân lớn tiếng nói. Trông thấy tán đồng người càng ngày càng nhiều, trước kia còn ồn ào có thể coi là cả ngày người cũng không làm khó rồi. Một màn như vậy, nếu là lúc trước Lương Lập Thành nhất định sẽ sinh ra cảm động, lại âm thầm đắc ý, xem ta cỡ nào được công nhân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ này khắc này hắn chỉ là thở phào nhẹ nhõm, như vậy có thể ít cho một chút tiền đi ra ngoài. Lão Trịnh, ngươi đi đem cổng những thứ kia muốn tiền công người hô đến phòng làm việc của ta, hôm nay chúng ta đem sổ sách vốt hiểu rõ. Nghe được hắn lời này, những người còn lại cũng thở dài một hơi, xem đến Lương Lập Thành đang chuẩn bị trả thù lao đấy, so với cái kia đập phủi mông một cái đi thẳng một mạch đi xa quốc ngoại lão tổng hay là muốn có lương tâm. Buổi trưa hôm nay thành lập công ty đột nhiên náo nhiệt lên, mà Lương Lập Thành chủ tịch văn phòng tức thì bị vây được chật như nêm cối. Hắn không bỏ ra nổi tiền mặt liền ghi giấy vay nợ. Các ngươi yên tâm, đợi được công ty tiến hành phá sản thanh toán, nhất định sẽ có chút đem tiền cho các ngươi, ta hiện tại vừa không có thiếu nợ tiền của ngân hàng rồi. Lương Lập Thành lời này có đạo lý, những người khác cũng yên lòng nhường hắn làm như thế. Nếu như đến lúc đó không phải như vậy, bọn hắn cái này hơn 1.000 người liền đi thâm thành chính phủ trước đại lâu kêu oan, chỉ định có thể làm cho hắn không có quả ngon để ăn. Huống chi mình công ty đất trống, nhà xưởng, thiết bị, bao gồm cái này ký túc xá đều đáng giá không ít tiền, dùng để gửi đi bọn họ tiền lương dư xài. Lương Lập Thành mở ra một cái ngăn kéo xuất ra một chồng mới tinh giấy vay nợ bản, lại mở ra cái khác ngăn kéo từ bên trong tìm kiếm ra một cái hộp sắt, bên trong cũng là hành trang giấy vay nợ. Chỉ bất quá chúng nó không phải là mới đấy, mà là chiết chiết mong mong, có chút giấy vay nợ trang giấy đều tóc vàng rồi. Ta thiếu nợ các ngươi tiền lương giảm đi các ngươi qua cho ta mượn không còn tiền, chính là ta sau này thiếu nợ tiền của các ngươi, không có vấn đề à, Lương Lập Thành đối với chen lấn tại hắn trước bàn làm việc các công nhân viên nói. không khí dường như bị ngưng kết lại, cho đến có người trả lời. Không có vấn đề, mới lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Cặp tất cả mọi người đồng ý, Lương Lập Thành nhìn Trịnh Tây đánh bạc tại hộp sắt tìm kiếm ra lúc trước hắn ghi cho mình giấy vay nợ. Lão Trịnh, ngươi 08 năm ngày mùng 3 tháng 11 tìm ta cho mượn 3.500 nguyên, ngươi xem một chút có sai hay không? Không sai, Trịnh Tây đánh bạc nhìn cũng không nhìn trực tiếp hồi đáp, lại chủ động nói ra. Ngươi cho ta ghi một chương 5.000 giấy vay nợ là được rồi, số lẻ liền chẳng muốn được rồi. Cảm ơn, Lương Lập Thành trên mặt có dáng tươi cười, cầm lấy bút cúi đầu viết xong tờ thứ nhất giấy vay nợ. Thứ hai công nhân cũng là muốn một cái số nguyên, bắt được giấy vay nợ lập tức quay người cố ra Lương Lập Thành văn phòng. Đương nhiên cũng có người mảy may đều phải tính toán rõ ràng, có khi còn cần những người khác giúp hắn nhớ lại. Ta đều nhớ kỹ ngươi cho mượn, Lương Tổng không có nhớ lầm, chính ngươi giấy trắng mực đen ghi còn làm bộ sao. Đúng đấy, đừng lãng phí thời gian, đằng sau còn có nhiều người như vậy chờ đây. Liền tại hoàn cảnh như vậy trong, Lương Lập Thành trên bàn công tác giấy vay nợ vốn là càng ngày càng mỏng, về sau còn có người chủ động đi dưới lầu giúp đỡ mua một quyển. Đợi được mặt trời chiều ngã về Tây, đứng ở hắn văn phòng cũng chỉ còn lại có mười mấy giúp đỡ duy trì trật tự tầng quản lý. Ánh mắt theo những người này trên mặt từng cái đảo qua, Lương Lập Thành thở dài một hơi. Cùng ta có quan hệ thân thích mọi người đi ra ngoài đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi như thường ngày cũng không ít lấy thêm tiền, cũng đừng có trông chờ chút tiền ấy rồi. Có lẽ là Lương Lập Thành thanh âm toát ra buồn bã cắt một cái trong đó chừng 30 tuổi xuất trước đáp ứng. Nhị thúc tốt, dứt lời, lại đem những thân thích khác kéo đi ra ngoài. Nhìn cuối cùng ba cái ngoại nhân, Lương Lập Thành đối với một cái trong đó khoảng 40 tuổi trung niên nhân nói ra. Lão Dương, chỉ đổ thừa ta lúc đầu không có nghe ngươi khuyên, từ không trưởng lính A, bị kêu là... Lão Dương, người, nghe vậy trên mặt lộ ra một lời khó nói hết biểu lộ, môi hơi há ra, không còn gì để nói, đầu hóa thành một tiếng tiếc hận. Đem cho Dương đà giấy vay nợ viết xong, đang chuẩn bị đưa cho hắn thời điểm, Lương Lập Thành đột nhiên theo trên người lấy ra một tấm danh thiếp đặt ở giấy vay nợ phía trên cùng nói ra. Đây là vị lai nữ hài công ty lão tổng danh thiếp, nàng chuẩn bị tiến quân điện thoại ngành sản xuất hiện tại rất thiếu người mới, người đi thử một chút. Lại đối hai người khác nói ra. Các ngươi cũng có thể cùng một chỗ tiêu thụ đưa vào hoạt động, sản phẩm nghiên cứu phát minh phương diện này nhân tài bọn hắn khẳng định cần. Dương đã tiếp nhận giấy vay nợ cùng danh thiếp, sẽ đem danh thiếp đặt ở sấn túi áo trong về sau, lại đem giấy vay nợ trả trở về. Lão Lương, ngươi những năm này cũng không ít chăm sóc ta, cuối cùng trong khoảng thời gian này ta cũng là một bên đi làm, một bên xem xét nhà dưới, tiền này khẳng định không thể cầm. Được, Lương Lập Thành nhẹ gật đầu. Ta cũng thế, một dạng, Uông Nhất Minh cùng Thương Thành cùng nói. Xem đến các ngươi đã sớm biết a, Lương Lập Thành thở dài một hơi. Trong công ty đục nước béo cò quá nhiều người, một khi công trạng đình chỉ tăng trưởng, quay vòng vốn nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Dương Đà cũng thở dài một hơi. Cũng thế, Lương Lập Thành tự giễu cười cười. Gặp Dương Đà còn chuẩn bị nói cái gì, phất tay ngăn lại. Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, các ngươi đi thôi. Được, tại Dương Đà ba người bọn họ sau khi rời khỏi, Lương Lập Thành theo ra thật hồng mộc trên ghế làm việc chiếm lên, đi tới trước cửa sổ. Tịch Dương treo ở xa xôi phía tây trên đỉnh núi không, ánh nắng chiều nhuộm hồng cả vòm trời. Gió nhẹ từ từ thổi tới, Lương Lập Thành nhìn cái này một bộ tựa như ảo mộng cảnh sắc kìm lòng không đặng cảm thán nói. Thật đẹp a, hồi tưởng lại chính mình cả đời, hắn cũng có thể không thẹn với lương tâm. Coi như không tệ a, Lương Lập Thành trên mặt hiện ra mỉm cười, tại nơi này thái dương màu hồng ánh chiều tà ở bên trong, thả người nhảy lên. Cách chương.